đâu nào có, mà toàn là những cơn mộng xa tầm tay. Em xin mang cho anh tình yêu, mà nay sao em vui theo với người, quên đi bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa. Nay em mong anh hãy cố quên, dù là từng lời hứa trên môi. Trái tim em ra đi, không quay trở về.